Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chuyên trị các loại không phục. Mỗi cái chiến sĩ đều có mình mạnh nhất võ kỹ, nhưng phóng thích một lần về sau lực lượng toàn thân cùng khí thế trên cơ bản đều tiêu hao sạch. Nhưng có chân nguyên, một chiêu này lại khác biệt. Có một chiêu này có thể nhanh chóng bổ sung cần có năng lượng cùng khí thế. Dạng này liền có thể không hạn chế phóng thích tuyệt kỹ. Chỉ cần tinh thần lực kiên trì ở hoàn toàn không có có vấn đề chút nào. Đây cũng chính là chân nguyên lợi hại. Đường Tiếu chỉ mới nghĩ lấy. Mới vừa rồi còn tại bên ngoài viện người đã đi vào rồi. Ở giữa trên mặt cùng Đường Na cũng đều vội vã chạy tới. Đường Na lúc đầu trên thân liền có tổn thương tại như vậy vừa chạy Đường Tiếu đừng đề cập đau lòng. Biết bao, lập tức nghênh đón đỡ lấy Đường Na. Các ngươi làm cái gì vậy? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Chẳng những trên mặt cùng Đường Na liền ngay cả thiết thủ cùng vượng tài đợi người tới. Bên ngoài vì rất nhiều binh sĩ. Ngươi làm gì? Cái này thật tốt sân như thế thành dạng này. Đường Na nhìn xem bốn phía một vùng phế tích hỏi nói. Ngươi không có bị thương gì chứ? Trên mặt cũng quan tâm hỏi. Từ khi tới Hắc Ám Công Quốc về sau Lua San cảm giác có chút ngột ngạt. Dù sao nói chuyện với Đường Tiếu. Liếc mắt đưa tình cũng đã không thể giống trước kia tùy tiện như vậy. Dù sao đây không phải ở địa bàn của mình. Cũng không phải ở bên ngoài. Cái này Hắc Ám Công Quốc có nhà yêu nhất. Lua San cũng không tốt tại làm chuyện khác người gì. Ta, Đường Tiếu không hiểu thấu chỉ mình, ta có thể có chuyện gì. Vừa mới tu luyện võ kỹ thời điểm không cẩn thận. Cái kia, liền là dùng lực có chút mãnh liệt. Ai ngờ đạo viện này như thế không rắn chắc liền sập. Hắn nói xong cũng là bất đắc dĩ. Nhún vai nói ra, nói một mặt bình thản. Lua San giống như đã sớm thói quen Đường Tiếu lườm hắn một cái. Thật giống như Đường Tiếu mặc kệ làm ra cái gì nàng đều có thể tiếp nhận. Cái nào sợ sẽ là có một chuyến Đường Tiếu nói cho nàng trực tiếp đem trời tuôn một cái lỗ thủng. Nàng đều tin, đối với Đường Tiếu cái này không theo lẽ thường ra bài quái thai thật sự là làm ra cái gì đều không. Cảm thấy hiếm lạ. Dù sao đây là một cái quái thai thêm yêu nghiệt người. Đường Na lại là một đôi tay bụng mặt. Trên mặt một loại không nói ra được biểu lộ. Các ngươi thế nào? Làm sao cái biểu tình này? Đường Tiếu không hiểu nhìn xem trợn nhìn mình một chút Lua San cùng mặt mũi tràn đầy nói không? Nên lời biểu lộ Đường Na hỏi nói. Các nàng vẻ mặt như thế thật sự là quá kỳ quái. Nếu không phải trước mắt cái này là nam nhân của mình. Đường Na thật nghĩ một bàn tay đem nha chụp chết. Còn viện này không đủ rắn chắc. Một không quyết tâm. Dùng sức quá lớn viện này liền sập. Viện này thế nhưng là toàn bộ Hắc Ám Công Quốc bên trong bền chắc nhất sân A. Cả mặt đất đều là cấp 6 vật liệu chế tạo. Nếu không phải lúc trước nhị trưởng lão phủ làm lấy vật liệu sinh ý cũng không thể kiến tạo ra. Viện này đến. Làm sao đến trong mắt ngươi liền thành dạng này. Không có. Không có gì. Hai nữ lại là chăm miệng một lời nói. Các nàng không muốn giải thích cũng không cần thiết giải thích. Sập liền sập đi. Chúng ta trước đi ăn cơm đều giữa trưa. Đường Na muốn lôi kéo Đường Tiếu đi. Chính là, trước đi ăn cơm đi. Trên mặt lôi kéo Đường Tiếu một cánh tay khác nói. Chính thật là có chút đói bụng. Ha ha, Đường Tiếu một trận tiếng cười đi theo hai nữ đi. Phía sau vượng tài cùng thiết thủ liếc nhau một cái bất đắc dĩ nhún vai. Cơm nước xong xuôi lúc Đường Tiếu mới phát hiện hai nữ quan hệ vậy mà ngoài ý liệu tốt. Ai đều không có bởi vì đối phương mà ăn dấm. Đường Tiếu trong lúc nhất thời có chút làm không rõ ràng. Thật sự có tốt như vậy nữ nhân không ăn dấm. Nhưng những này đã không suy tính. Bởi vì Đường Tiếu lại nghĩ tới một cái gia tăng liên minh thực lực biện pháp. Cái kia chính là triệu tập toàn bộ Hắc Ám Công Quốc cao thủ. Dùng cứu vớt thế giới, không biết sợ tinh thần cảm hóa bọn hắn. Để bọn hắn vì liên minh hiệu lực. Đương nhiên, muốn thành công lợi dụ là cần thiết. Tam trưởng lão, đem Hắc Ám Công Quốc cấp 8 trở lên cao thủ đều tụ tập đến trung tâm phòng đấu giá phía ngoài trên. Quảng trường đi, ta có vài lời muốn cùng bọn hắn nói. Đường Tiếu phân phó nói. Cái này không có vấn đề minh chủ. Chỉ cần một canh giờ liền có thể. Tam trưởng lão liền ôm quyền nói. Làm phiền a, ta ở trung tâm quảng trường chờ lấy. Đường Tiếu nói. Minh chủ khách khí, ta cái này đi. Nói xong tam trưởng lão rời đi. Đường Tiếu đi theo phía sau thiết thủ cùng vượng tài. Thiếu gia là muốn đem hắc ám công quốc một số cao thủ biến thành liên minh thực lực. Vượng tài theo ở phía sau hỏi. Hắn tại hắc ám công quốc pha trộn thời gian nhưng là muốn đường tiếu trưởng nhiều lắm. Đối với hắc ám công quốc hiểu rõ tự nhiên cũng muốn đường tiếu thấu triệt nhiều. Làm sao? Không thể. Đường tiếu quay đầu lại hỏi nói. Không phải không thể, mà là khó. Vượng tài xoa xoa hai cái mập phì tay nói. Như thế nào cái khó pháp? Nói nghe một chút. Vượng tài theo ở phía sau. Mập mạp chân ngắn nguyên nhân đi đường. Hai cái đùi tự nhiên đi nhanh mới có thể đuổi theo đường tiếu bước chân. Hắc ám công quốc đều nói. Là cao thủ nhiều như mây cái này không giả. Nhưng là những cao thủ này đều là đến từ đại lục ở bên trên tam giáo cửu lưu hạng người. Những người này giã tính khó mà thuần phục liền xem như sáu cái trưởng lão phủ cũng chỉ là đã thu. Phục được một phần nhỏ cao thủ. Còn lại phần lớn là một chút kẻ liều mạng. Với lại tư tưởng quan niệm phi thường sai lầm rất lớn. Thiếu gia muốn là muốn đem những này lôi kéo đạo liên minh vì liên minh hiệu lực đây đúng là cái. Biện pháp tốt, đến lúc đó thành công liên minh thực lực sẽ càng thêm cường đại. Thậm chí nói cường lớn mấy lần. Nhưng là những người này thật là khó mà thuần phục. Vượng tài nói xong đường tiếu chẳng những không có mảy may từ bỏ tâm càng là có loại khó mà ức. Chế xúc động. Anh em làm gì? Anh em thế nhưng là chuyên trị các loại không phục. Các loại thổi như bức. Các loại đùa nghịch hoành. Không sao. Đều là chuyện nhỏ. Nhìn thiếu gia ta một hồi làm sao kiếm chuyện. Đường tiếu nói mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Một mặt người vật vô hại. Thế nhưng là vượng tài cùng thiết thủ nhìn lại là từ trong đáy lòng phát lạnh. Xem ra lại có người phải xui xẻo. Behemoth. Hắn đối trời giống lớn một tiếng tiếp tục hướng phía trước đi. Đi mau đến trung tâm quảng trường thời điểm nơi xa truyền đến một tiếng thú ngâm. Behemoth thú xuất hiện trong tầm mắt. Rất nhanh đã đi tới đường tiếu bên người. Đối đường tiếu lại là liếm lại là cọ. Tốt tốt. Đợi lát nữa có ngươi xong. Đường tiếu đưa thay sờ sờ Behemoth thú đầu đưa nàng trấn an xuống tới. Tùy theo hai người một thú đi theo đường tiếu hướng trung tâm quảng trường đi đến. Trong lúc này quảng trường nói là trung tâm kỳ thật không phải. Đây chỉ là trung tâm phòng đấu giá phía ngoài một cái đại quảng trường mà thôi. Chân chính trung tâm ở trung tâm phòng đấu giá nội bộ. Cũng chính là lần trước đường tiếu cùng thiết thủ hai người từ dưới đất đi ra địa phương. Nơi này nguyên lai có một tòa truyền thừa ngàn năm pho tượng. Tại chiến thần ngày bị Thiên Lý Thuận tay đập. Hiện ở trước mắt chính là mới xây. Lúc này trên quảng trường còn không người. Đường tiếu bọn người đầu tiên là tiến vào trung tâm phòng đấu giá. Sau đó tìm cái bàn làm xuống tới uống trà. Hắn hôm nay lại không là lúc trước cái kia che mặt ở trung tâm phòng đấu giá gửi đấu cái kia tiểu. Nhân vật, bây giờ hắn đã là liên minh minh chủ. Trung tâm phòng đấu giá người gặp đều là vô cùng khách khí. Cái này nếu là đổi lại trước kia đều là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Ba người uống trà, Behemoth thú ở một bên ăn năng lượng tinh thạch. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Trên quảng trường người thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Những cái kia nguyên bản không có thế lực thuộc về cao thủ đều tới. Trên cơ bản xem như đến đông đủ. Mà những cái kia nguyên bản có thế lực thuộc về đã sớm về liên minh sử dụng. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm đường tiếu đứng người lên uống xong cuối cùng một miệng trà. Đi tới, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.